Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 103. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục kể chuyện. Bây giờ Đàm Địa Quân liếc nhìn nàng một cái, lại nói: Hạ Ứng Dòng, bao nhiêu năm không gặp, ngươi cũng trở thành trưởng lão Bắc Đấu Tông rồi. Nhưng các ngươi không ngờ rằng ta chưa chết phải không? Sắc mặt của Hạ Ứng Dòng ngây ngốc, tràn đầy khổ sở nói: Thì ra là ngươi, ta hiểu rồi. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, ngươi vì sao không thể buông ra chứ? Như vậy đối với Bắc Đấu Tông mà nói, tai nạn to lớn đấy. Tai nạn? Trong mắt của Đàm Địa Quân mang theo tàn khốc và tức giận, quát lớn: Lúc trước Trương Đăng Hoa làm những chuyện kia, cảm thấy không phải là tai nạn sao? Ta chỉ thay sư phụ quản lý môn hộ mà thôi, lấy lại những thứ thuộc về ta thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Đăng Hoa, trên mặt hiện ra cảm giác khoái ý, cười to mà nói: Hê hê hê, Trương Đăng Hoa, không nghĩ tới sao? Hơn nữa ta cũng không nghĩ ra, ngươi thật không ngờ không dùng được, chết trong tay một tiểu tử võ tông ngũ trọng. Hắn cười vài tiếng, quay đầu nhìn qua Lý Vân Tiêu ngồi trên hoàng triều trung điều tức, trấn áp thường thế, trong mắt mang theo kiêng kỵ và ngoan độc. Vừa rồi Lý Vân Tiêu thi triển mấy chiêu thủ đoạn kia, đổi lại là hắn cũng tránh không được. Hơn nữa tuổi của tiểu tử này, người này quá mức nguy hiểm, nhất định không thể lưu. Nhưng nếu hiện tại ra tay, sẽ làm cho tâm người ta lạnh giá. Dù sao thì Lý Vân Tiêu vừa rồi làm tất cả mọi người rõ như ban ngày, hắn là công thần lớn nhất. Nếu vào lúc này ra tay gạt bỏ, vì sao còn ai dám toàn tâm toàn lực bán mạng cho mình chứ? Nội tâm của Đàm Địa Quân lập tức có quyết đoán, tạm thời bỏ qua chuyện lấy mạng Lý Vân Tiêu, chờ đợi chuyện nơi đây chấm dứt, lại phái người hoặc là tự mình ra tay thu thập hắn, xem thương thế trước mắt của hắn không có một năm nửa năm là không thể lành được. Dư trưởng lão, bắt mấy người này lại. Ánh mắt của Đàm Địa Quân nhìn qua hai trưởng lão sau lưng Hạ Ứng Dòng, những người kia đều chấn động. Hạ Ứng Dòng càng cả kinh nói: Lữ trưởng lão, người cũng làm phản à? Người, các ngươi, thì ra các ngươi đã sớm có dự mưu rồi. Trên mặt của Dư trưởng lão mang theo vẻ xấu hổ, sau đó thản nhiên nói: Chuyện năm đó vốn là do Trương Lăng Hoa khi sư diệt tổ, hôm nay chỉ là nhân quả báo ứng của hắn mà thôi. Hạ Ứng Dòng tức giận toàn thân run rẩy nói: Ai, còn có ai cùng làm phản nữa? Đàm Địa Quân đắc ý cười ha hả nói: Trừ ngươi và Tư Mã trưởng lão, Phong trưởng lão cùng với Lục trưởng lão bị trấn áp ra, sáu trưởng lão còn lại đều là thế hệ chính nghĩa, không chịu thông đồng làm bậy. Hạ Ứng Dòng, nếu người thức thời thì cũng theo ta đi. Sắc mặt của Hạ Ứng Dòng đại biến, tình thế nghiêng về một phía nghiêm trọng như thế. Ánh mắt của nàng nhìn qua một đám trưởng lão, tất cả mọi người lạnh lùng nhìn nàng, chỉ có Tư Mã trưởng lão bao phủ trong áo bào đen không rõ sắc mặt. Và lúc này Phong trưởng lão không nói một câu này, rốt cuộc chấn động. Trong mắt của Đàm Địa Quân hiện lên một tia kiêng kỵ, mở miệng nói: Phong trưởng lão, chuyện năm đó người cũng rõ ràng mà, Trương Lăng Hoa không bằng heo chó, bây giờ là trừng phạt đúng tội, mong Phong trưởng lão cùng đại cục làm trọng, không nên trợ trụ vi ngược, chiều hướng phát triển không cách nào nghịch chuyển. Phong trưởng lão cũng có được tu vi nửa bước võ đế, nếu phản kháng thật sự là đại phiền toái. Trong tất cả trưởng lão, cũng chỉ có Dư trưởng lão và mình là có thể chống lại một hai. Nếu có thể thuyết phục người này thì đó là thượng sách. Phong trưởng lão dường như không có nghe thấy Đàm Địa Quân nói, chỉ từ từ đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, tràn đầy vẻ cô đơn thở dài nói: Không thể ngờ ta mất nhân tâm tới mức này. Những năm gần đây ta không làm tốt sao? Vậy mà làm cho chư vị thất vọng như thế. Chị, cái gì? Có ý tứ gì? Hắn nói ra câu này làm trái tim mọi người như bị sét đánh, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, hoảng sợ biến sắc. Lúc này Trương Lăng Hoa bị Dư trưởng lão bắt lấy, đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, bộ dáng bắt đầu biến hóa, lập tức hóa thành một người khác, thường thế vẫn hiện ra, dĩ nhiên là Phong trưởng lão. Mà Phong trưởng lão cũng biến ảo, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người lại biến thành bộ dáng của Trương Lăng Hoa, ánh mắt sáng như lôi điện, ánh mắt trực chỉ Đàm Địa Quân. Sư đệ, biến hoa mô phỏng chi thuật chính là tuyệt học của bổn phái, người biết ta cũng biết. Biến hóa kinh thiên làm cho tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, nội tâm càng sinh ra sóng to gió lớn ngập trời. Đặc biệt là giáo trưởng lão làm phạt, vẻ mặt tái nhợt, không thể ngờ tình huống đột nhiên thay được quay ngược như thế. Trương Lăng Hoa sắp chết chính là phong trưởng lão, mà bản thân của Trương Lăng Hoa lông tóc không tổn thương. Năm người Lý Phong Vũ bị biến hóa này làm nghẹn họng nhìn trần trối, tối sầm lại tự mắng mẹ nó, lão hồ ly quá giàu hoạt, đây thật sự là trò hay rồi. Trương Lăng Hoa xuất hiện làm cho nội tâm tất cả mọi người như đặt tảng đá vào tim. Trong chốc lát thế cuộc đã xong, và lúc này lại nghịch chuyển, mỗi người đổ mồ hôi lạnh khắp người. Người quá xảo trá, vậy mà để cho người khác chết thay người. Đàm Địa Quân trợn mắt nhìn, ánh mắt đầy cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói, người trước sau vẫn hèn hạ vô sĩ như thế. Trương Lăng Hoa thở dài nói, sư đệ, thả phong trưởng lão xuống đi. Lữ trưởng lão dưới ánh mắt của hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng ném phong trưởng lão nửa sống nửa chết qua. Trương Lăng Hoa tiếp nhận lấy, điều tra thân thể hắn một phen, lập tức sắc mặt thay đổi, sợ hãi nói, lực lượng nguyên tố thật lợi hại. Đàm Địa Quân lạnh lùng nói, những thứ này đều dùng đối phó ngươi, đáng tiếc phong trưởng lão thành kẻ chết thay cho ngươi. Phong trưởng lão cười khổ một tiếng, lập tức ho ra rất nhiều máu tươi, đứt quãng nói, không cần cố sức, ta chết mà không uổng mạng. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm bi thương, đặc biệt là vài tên trưởng lão khác nhào nhào sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Hạ Ứng Dòng liên tục dậm chân, tức giận nói, Đàm Địa Quân, đây là người muốn nhìn thấy sao? Nội đấu trừ tiêu hao thực lực Bắc Lâu Tông ra, còn có thể làm thế nào? Người có thể làm được cái gì? Đàm Địa Quân tức giận nói, là Trương Thăng Hòa hại chết hắn, liên quan gì tới ta? Hắn lạnh lẽo nhìn qua Trương Lăng Hoa, lại nói, cho dù ngươi tìm kẻ chết thay thì như thế nào? Kế hoạch của ta không chút thay đổi, nhưng chỉ dùng biện pháp đối phó phong trưởng lão đổi sang ngươi mà thôi. Tất cả đều lên cho ta, nhất định không thể để cho Trương Lăng Hoa chạy mất. Sau trưởng lão còn lại hành động, bày ra trận thế vây quanh Trương Lăng Hoa. Sắc mặt mọi người vô cùng ngưng trọng. Dù sao thì đối phương cũng là nửa bước võ đế, muốn giết bọn họ như con sâu cái kiến. Trong lòng mọi người, duy nhất có thể chống lại cũng chỉ có dư trưởng lão cùng Đàm Địa Quân. Mấy người còn lại chỉ kiềm chế chút thôi. Hà Ứng Xong giật mình đứng lên, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm thế nào cho phải. Giúp Trương Lăng Hoa nàng không làm được, nhưng nếu giúp Trương Lăng Hoa giết chết 6 đồng bôn ở chung sớm chiều, nàng cũng không làm được. Thư Mã Trưởng Lão và La Tín Nhiên đứng bất động, hai người đều mặc áo đen, nhìn không ra thần sắc. Cả đài xem xét đại chiến hết sức căng thẳng. Người các thế lực còn lại lùi ra sau, đứng ở xa xa quan sát thế nào. Ánh mắt của Trương Lăng Hoa đảo qua 6 người, mở miệng thở dài. Các người đều là trụ cột của tông môn. Nếu các người đều chết, thực lực chỉnh thể của Bắc Đấu Tông sẽ giảm lớn. Cả tông phái đều có nguy cơ sụp đổ. Không muốn loại tình huống đó phát sinh. Nếu xong người các người hồi tâm chuyển ý, hiện tại kịp thời đứng bên ta, chuyện hôm nay ta không truy xét nữa. Sắc mặt của 6 người biến hóa, khẩn trương nhìn nhau. Sợ có người khác đầu nhập vào, lại sợ chính mình đầu nhập vào muộn sẽ mất cơ hội. Thoáng cái trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, không biết vì sao. Sắc mặt của Đàm Địa Quân trầm xuống, hừ lạnh nói, chư vị, Trương Lăng Hoan là người thế nào, các người còn không biết sao? Hắn nói không truy xét, các người tin tưởng sao? Các người nhìn phong trưởng lão đi, đã bị hắn hại chết. Các người cảm giác mình đi theo hắn có thể chết già sao? Ánh mắt của 6 người lúc này kiên định, không hề do dự. Chuyện hôm nay đúng là không cách nào xóa đi được. Cho dù Trương Lăng Hoa nói không truy cứu, nhưng có trời mới biết nội tâm của hắn suy nghĩ thế nào. Sau khi xong việc lại xử lý bọn họ, đã lên thuyền hải tặc cũng chỉ có một con đường là đi ăn đen, không có khả năng quay đầu lại. Trương Lăng Hoa thở dài một hơi, nhìn qua phong trưởng lão bên cạnh đã chết đi, buồn rầu nói, phong trưởng lão là tự nguyện thế thân cho ta. Trước tổng môn đại bị, ta đã nhận được tin tức sẽ có đại sự phát sinh, nhưng mà không nghĩ tới là sư đệ ngươi. Sau khi phong trưởng lão biết, vì đại cục làm trọng, chủ động cường hành thế thân cho ta, để cho ta ở một bên quan sát tình huống, dùng khống chế thế cục. Phong trưởng lão cũng không phải chết vì ta, hắn là chết vì tông môn. Đàm Địa Quân tức giận nói, lời nói một phía bậy bạ, nếu không phải ngươi rất sợ chết, giờ phút này là ta đã giết ngươi. Cũng không có chuyện gì. Bạc Đấu Tông vẫn là Bạc Đấu Tông. Hẳn là ngươi cho rằng thiếu ngươi, Bạc Đấu Tông lại không tồn tại được sao? Trương Lăng Hoa im lặng nói. Chuyện năm đó thật sự đã ta sai. Nhưng hiện tại ta đã không phải là trước kia. Nếu như có thể trở về quá khứ, ta cũng không muốn làm cái chức tông chủ này. Một mình tiêu diêu tự tại tu luyện. Sư đệ, ngươi cũng biết trọng trách trên người ta nặng bao nhiêu không? Thế lực bản thổ đấu tranh gay gắt, còn có Lôi Phong Thường Hội, cái đám cặn bã này đứng ngoài nhìn chằm chằm vào, tùy thời chuẩn bị thôn phệ tiêu diệt chúng ta. Những năm gần đây ta ngoài tu luyện ra, không có một ngày nào là thoải mái. Sắc mặt Tệ Lâm ở nơi xa xa hơi đổi, hừ lạnh một tiếng. Lý Phong Vũ thì toát mồ hôi lạnh đồng tình. Hắn thập phần hiểu ra tâm trạng Trương Lăng Hoa. Tông chủ một tông không có phong quang như người ta nghĩ. Sau lưng chính là áp lực lớn lao, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trương Lăng Hoa khẽ thở dài. Sư đệ, ta hiện tại mang vị trí tông chủ giao cho ngươi, ngươi thấy sao? Đàm Địa Quân biến sắc, lập tức cười lạnh nói. Trương Lăng Hoa, ngươi bất dùng chiêu này đi. Cho dù giao vị trí tông chủ của ngươi cho ta, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thù của sư phụ ta phải báo. Trương Lăng Hoa lắc đầu thở dài. Không, ngươi không thể giết ta. Chê cười. Đàm Địa Quân ngửa mặt lên trời cười ha hả nói. Dựa vào cái gì mà không thể giết ngươi? Ngươi không muốn chết thì có thể không chết. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn bản tính rất sợ chết mà. Trương Đăng Hoa lạnh nhạt nói. Cũng không phải là ta rất sợ chết, mà là Bắc Đốc Tông cần ta. Nếu như không có cường giả võ đế tỏa trấn, Bắc Đốc Tông sẽ rất bấp bênh. Cái gì? Trong nội tâm của Đàm Địa Quân chấn động, sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Ngươi nói cái gì? Cường giả võ đế tỏa trấn hẳn là ngươi. Trương Lăng Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta vào mấy ngày trước đã đột phá bình cảnh, chính thức bước vào cửu thiên cảnh rồi. Tin tức này vừa ra, năm người đứng ngoài xem khiếp sợ. Tất cả võ giả không có ai không sinh ra sóng to gió lớn, nội tâm khiếp sợ khủng khiếp. Đặc biệt là đám người Tế Lâm, tất cả đều mở to mắt, không dám tin nổi. Ngay cả là Lý Vân Tiêu cũng hơi nhướng mày. Trong mơ hồ dường như sinh ra dự báo không ổn. Giờ phút này hắn ngồi trên hoàng triều trung, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trấn áp thường thế trong người. Nhưng nếu như bên phía Đàm Địa Quân tan tác, hắn sẽ rất nguy. Mẹ kiếp, tình thế thật không ngờ nghịch chuyển như vậy. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chửi bới một câu. Rơi vào trong đường cùng, hắn trực tiếp rút rất nhiều mộc chỉ khí trong giới thần bi ra, bắt đầu chữa trị thân thể của mình, đồng thời vận chuyển đại diễn thần quyết. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục hồn lực. Không nắm chắc thời gian chuẩn bị cho tốt, chờ thế cục sụp đổ, hắn cũng triệt để không còn đường rút lui. Người là võ đế? Không, ta không tin, người gạt ta. Đàm Địa Quân vào lúc này trở nên điên cuồng giận dữ hét. Người là tiểu nhân hèn hạ, mấy chục năm trước lừa gạt sư phụ ta, hiện tại còn gạt ta, ta muốn giết người. Vụ bà chi khí ngừng tụ trong tay hắn, gào thét xông lên. Trương Lăng Hoa thở dài một hơi, lại nói. Ta thật chán ghét, sư đệ. Hắn nhẹ nhàng giang hai tay ra. Lực lượng vô hình khuếch tán ra ngoài. Lập tức ngăn cản Đàm Địa Quân. Trực tiếp vây khốn hắn ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích được. Thiên địa quỷ tắc, cửu thiên đế khí. Giờ phút này trên người Trương Lăng Hoa hiển thị khí thế không giận tự uy, khiến cho người ta khiếp sợ. Giờ tánh nhắc chân là lực lượng quỷ tắc. Hắn đã chính thức bước vào võ đế. Tất cả mọi người không tiếp tục hoài nghi. Sắc mặt của đám người Tế Lâm trở nên trắng bệch, mất đi ung dung thong dong lúc trước, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Một tông môn nếu có cường giả võ đế tỏa trấn, như thế đã xâm nhập vào thế lực nhất lưu của đại lục, không bao giờ là bang phái lầu la không có tên trên mặt đất. Mà bất luận là thế lực nào đều không cách nào bỏ qua được, ai cũng không dám đi trêu. Sáu vị trưởng lão chung quanh Trương Lăng Hoa toàn bộ ngây ngốc, thoáng cái tất cả lực lượng đều mất đi. Nội tâm sinh ra cảm giác vô lực, nội tâm chấn động. Cửu thiên đế khí trấn áp tất cả. Dưới cửu thiên đế khí, tất cả đều là con sâu cái kiến. Cho dù nhân số bọn họ nhiều hơn nữa, tiếp cận cửu thiên cảnh sẽ bị quy tắc khống chế. Không có cô đọng, đế khí chính là tồn tại con sâu cái kiến. Căn bản không cách nào chống lại võ đế. Đàm Địa Quân cũng là trên địa ngây ngốc, bị nhốt trên không trung, sắc mặt ngây ra. Hắn lúc này cảm thấy như đang diễn hài kịch, đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, mưu đồ lâu như vậy, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ đã châu chấu đá xe, dù đổi cỡ nào cũng không ngăn bánh xe cán qua. Trương Đăng Khoa nhìn qua hắn, trong ánh mắt không có bất kỳ sắc thái nào, chỉ bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói: chuyện năm đó là ta không đúng, nhưng ẩn tình trong đó người cũng không biết rõ. Chẳng qua ta sẽ từ từ nói tỉ mỉ cho người biết. Ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, mỗi một người đều câm như hến, không dám tự ý hành động. Nghe được danh đầu võ đế sẽ không sinh ra nổi chiến ý. Tề Lâm giàn nàn mở miệng nói: chúc mừng Trương tông chủ bước vào đế cảnh, từ nay về sau trở thành đệ nhất nhân cả Thánh Nam Hỏa này. Lý Phong Vũ cũng lùng lầy chắp tay nói: chúc mừng Trương tông chủ. Hắn cũng không dám lại xưng là Trương huynh, chênh lệch một cảnh giới giống như cả thiên địa, không còn tư cách xưng huynh gọi đệ với người ta. Trương Đăng Hoa thản nhiên nói: dễ nói, hai vị tạm thời lưu lại, ta còn có chút chuyện liên quan tới mạch khoáng muốn thương lượng với các vị đây. Sắc mặt của Tế Lâm cùng Lý Phong Vũ khó coi hơn cả gan heo, biết rõ khẳng định phải nhượng lại rất nhiều ích lợi, nhưng mà người ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Đối phương thực lực võ đế còn đó, không theo thì cứ cút cả đi. Tế Lâm còn khá tốt, dù sao thì cũng có núi dựa lớn là Lôi Phong Thường Hội, đối phương cũng không quá dám là áp sát. Mà Lý Phong Vũ thì âm thầm dự cảm không ổn. Thiên Hà Tông vốn đã tách ra khỏi Bắc Hà Tông, nếu như Trường Đăng Hoa mượn cơ hội này muốn hai phái thống nhất, đây chính là thiên đại tai nạn. Nhưng trong lòng Trường Đăng Hoa tuyệt đối không dám làm ra chuyện sơ suất lớn như thế. Nếu không đến lúc đó lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi vẫn là thế lực thương hội mà thôi. Hắn vào lúc này cảm thấy thế lực thương hội tồn tại là mỹ diệu cỡ nào. Hai người tất cả đều có âm mưu, nhưng cũng không dám làm trái lời Trương Lăng Hoa, nhào nhào trả lời: vâng, Trương tông chủ nói như thế, không thể không theo. Thần sắc của Trương Lăng Hoa lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười nói: thuận theo thuận tiện. Hắn không có để ý tới Đàm Địa Quân cùng mấy vị trưởng lão, mà đã đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang vận công chữa thương trên quảng trường. Giờ phút này quanh người Lý Vân Tiêu có một tia ất mộc chỉ khí đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Động từ của Trương Lăng Hoa hơi co lại, hắn phát hiện tất cả mọi người cũng chỉ có Lý Vân Tiêu là hắn nhìn không thấu, mở miệng nói: người là người phương nào, cho người ba cái hô hấp, nếu người trả lời không được thì sẽ chết đấy. Đằng sau hắn không có nói cái gì, cũng không cần nói thêm, tất cả mọi người đều hiểu, nếu không làm hắn hài lòng thì xong đời. Thánh Nam Hỏa này bao nhiêu năm qua chưa xuất hiện cường giả võ đế, hình tượng Trương Lăng Hoa vào lúc này chẳng khác gì núi lớn trong lòng mọi người, cao không thể chạm tới, thậm chí là chí cao vô thượng, mỗi một câu đều là pháp lệnh không thể làm trái. Lý Vân Tiểu không nói một câu, đại lượng ất bộc chi khí dù động trong người, thân hình bao khi ăn mòn từ từ được khôi phục, lực lượng cơ thể dần dần cường đại lên, dưới khí cường phách thể đã dần dần trấn áp ma khí. Trương Lăng Hoa nhíu mày, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đối phương vậy mà bỏ qua hắn. Người ở bốn phía nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong nội tâm đã khởi tiểu cổ, không biết thiếu niên này có bao nhiêu lá gan lại dám đối mặt với cường giả võ đế. Mai Đồng Nhi càng là lo lắng vạn phần, muốn đi ra ngoài biện hộ cho lại bị Hạ Ứng Dòng ngăn lại, thân sắc ngưng trọng lắc đầu. Giờ phút này mặc cho ai cũng biết lai lịch của Lý Vân Tiêu không cả, một khi xử lý không tốt vô cùng có khả năng sinh ra đại sự, nàng cũng không dám mạo muội nhúng tay vào. Bình Anh Dịch càng ngày càng không nhìn thấu thiếu niên trước mắt, hắn đã sớm chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Chỉ thấy Đàm Địa Quân bị bắt thì bị dọn đổ mồ hôi, sợ lăn tới gần mình. Đối phương chính là sư đệ của Trương Lăng Hoa, vô cùng có khả năng bình an phụ sự, nhưng mình cùng thượng quan Ngọc Âm thì thê thảm rồi, làm không tốt trực tiếp bị miểu sát đấy. Rốt cuộc tính nhân lại của Trương Lăng Hoa cũng biến mất trong mấy hô hấp, trong miệng thốt ra hai chữ nói: rất tốt. Cánh tay của hắn hành động là không đánh ra một quyền, công gian trên đài xem xét uốn éo, người phía trên đều biến hình, cửu thiên đế khí ngưng tụ dưới quyền phong của hắn hóa thành quyền uy cuồn cuộn đánh tới. Trương Đăng Hòa cũng không có dùng toàn lực, chỉ vận dụng không tới một thành lực lượng, bởi vì hắn tính toán một thành lực lượng đối phương có thể thừa nhận được, hắn muốn bắt sống tên này, Nội tâm của hắn có rất nhiều nghi vấn cần phải giải đáp. Mặc dù chỉ là một thành lực lượng, nhưng cũng là quy tắc. Để khí ngưng tụ, võ giả dưới quyền uy này vẻ mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có, ngơ ngác đứng ở đó bất động. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, đôi mắt đỏ hiện hiện loan nguyệt. Hắn đoán không sai, sau khi Đàm Địa Quân thất bại, người tổn hại đầu tiên chính là hắn. Giờ phút này yêu long dần dần dung nhập vào trong linh hồn, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hiện ra long lân, diện mục cũng trở nên đáng ghét. Cái đó yêu hóa, tất cả mọi người cả kinh. Hạ Ứng Dòng cũng giật mình nói, đây là yêu hóa gì, vì sao giống như thượng cổ chân long vậy? Lời của nàng làm cho mọi người chấn động. Thì ra không phải chỉ có mình suy nghĩ này, nhưng mà yêu hóa thành thượng cổ chân long làm sao có thể? Ai cũng biết thượng cổ chân long, long tộc chính là tồn tại thập phương thần cảnh, nếu như có thể thông qua yêu hóa đạt được, đại lục đã sớm loạn rồi. Hào quang lóe lên trong tay của Lý Vân Tiểu, lập tức ngưng tụ thành kiếm quang cầm trong tay. Hoàng Triều Trung dưới chân thu hỏa lại, sau đó hóa thành chuông nhỏ bay tới nắm trong tay trái. Kiếm quang ở tay phải hiện ra, hóa thành một thanh kiếm quang cực lớn, lầm không múa phải động tác kỳ quái chém vào quyển phong kia. Trong lòng của mọi người lắc đầu, cửu thiên đế khí trấn áp tất cả, mặc dù lực lượng của hắn cường đại thế nào, cho dù là võ tôn đỉnh phong cũng không cách nào ngăn cản đế uy. Chỉ có đồng tử Trương Lăng Hoa đột nhiên co lại. Lý Vân Tiêu vô phải động tác cổ quái, tuy nhìn sốc vô cùng, nhưng mà mỗi động tác dường như ngưng tụ quy tắc. Trong đầu của hắn hiện ra nhiều dấu hỏi rất lớn. Điều này sao có thể chứ? Cho dù là võ tôn cũng chỉ có thể thoáng lợi dụng quy tắc, càng đừng nói là cô đọng quy tắc. Nội tâm của Trương Lăng Hoa sinh ra cảm giác lắc lư. Lý Vân Tiêu thị triển đúng là thánh kỹ thánh hỏa điện, một đạo quy tắc chi lực nhàn nhạt hội tụ lên kiếm quang, ngang trời chém xuống quát, thần quang. Kiếm quang như cầu vồng, khí quan trời cao, chém vào quyền kinh kia. Dưới ánh mắt nghẹn họng trần trối của mọi người, quyền kinh bị xé rách như vải vóc. Cái này, vạn người sợ hãi, kể cả Trương Lăng Hoa cũng trợn mắt há hốc mồm, đầu óc lập tức không đủ dùng. Thậm chí giống như rất nhiều người bắt đầu sốc sức liều mạng dụi mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Lý Vân Tiểu trong lúc mọi người ngây ngốc, hóa thành một mũi tên bay xuống trần núi. Làm can. Trương Lăng Hoa phục hồi tinh thần lại sau ngày lúc đó, nội tâm sinh ra sóng gió động trời, càng không để hắn trốn mất, nhất định phải bắt hắn lại. Hắn cũng bất chấp thân phận, bỗng nhiên lao xuống, tay phải chỉ lên trời, điểm xuống một chỉ. Một chỉ bình thường không gian hiện ra, tầng tầng điệp cộng lại với nhau, trông vô cùng đầy, khó có thể đột phá. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, biết rõ phiền toái lớn. Hai đồng tử của hắn bắn ra tinh thần lực cường đại, trực tiếp cưỡng ép vạn vẹo bình chướng không gian, thân thể thi triển di hình hoán vị, muốn thuấn di rời đi. Tuy ta không biết người có bí pháp gì có thể phá vỡ đế khí, nhưng mà bổn tọa tự mình ra tay còn để cho người trốn, chẳng lẽ là thiên địa tiếu thoại hay sao? Giọng của Trương Lăng Hoa vang vọng trên bầu trời. Thân ảnh của hắn xuất hiện trước bình chướng vạn vẹo, trực tiếp chụp một trường ra, toàn bộ dị tượng không gian biến mất, khôi phục bình tĩnh, mà quy tắc không gian chung quanh ngưng tụ lại, trấn áp Lý Vân Tiêu trong lòng bàn tay. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, tay trái Hoàng Triều Trung bay ra, một quyền đánh lên đó. Sóng âm vô cùng cường đại quét tán ra, vậy mà lòng bàn tay của Trường Lăng Hoa sinh ra chấn động tầng tầng. Trường Lăng Hoa lập tức cảm giác trường phong của mình có vận luật chuyển tới, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái cổ chung này cường đại vượt qua dự kiến của hắn, nhưng mặc kệ đối phương nghịch thiên đến cỡ nào thì cũng tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của hắn. Thời điểm nội tâm của hắn ổn định, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thần sắc đầy kinh ngạc. Dưới ánh mắt của hắn, thân ảnh của Lý Vân Tiểu bắt đầu dần dần biến thành xanh nhạt tiêu tan đi. Thần hóa lôi đỉnh, dĩ nhiên là hóa thân lôi thần quyết của Bắc Hà Tông. Lý Vân Tiểu thần hóa lôi đỉnh làm cho Trương Lăng Hoa hoảng sợ thất sắc, so với nhìn thấy cửu thiên đế khí bị đánh tan còn khiếp sợ hơn nhiều. Không chỉ có Trương Lăng Hoa, nghe tới bốn chữ hóa lôi thần quyết, tất cả cao tầng của Bắc Đấu Tông và bọn người Lý Phong Vũ toàn thân đại chấn, vô cùng hoảng sợ. Đây là một cái tên lưu truyền đã lâu trong Bắc Hà Tông, tượng trưng cho công pháp thời kỳ mạnh nhất trong lịch sử của Bắc Hà Tông, làm cho thân thể hữu hình chuyển thành lôi nguyên tố thân thể phù hình, thậm chí có thể dẫn động bên trên thành tử phủ diệt thế thần lôi, cường đại như vậy. cho dù là Bắc Đấu Tông hay là Thiên Hạt Tông, hoặc là Bình Anh Dịch hai người, bọn họ ngây ra như phỗng. Mà thân ảnh của Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình, hóa thành một đạo quang mang biến mất ở chân trời. Tốc độ di chuyển của lôi đình đang với thuấn di, nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Cho dù Trương Lăng Hoa là võ đế cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, khó có thể đuổi theo. Trương Lăng Hoa không còn thong dong như lúc trước, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đưa mắt nhìn qua phía dưới, nhìn lên người của Mai Đông Nhi. Hiện tại Mai Đông Nhi trở thành con đường duy nhất tìm kiếm người này. Sắc mặt của Hạ Ứng Dòng biến hóa, nhưng cũng biết chuyện này quá lớn, im lặng không nói. Trên cả đỉnh núi, tất cả mọi người vẫn chưa khôi phục từ trong khiếp sợ lại. Cường giả võ đế tự mình ra tay, vậy mà để một tiểu tử võ tông ngũ tinh chạy mất, hơn nữa còn ở địa bàn của Bắc Đấu Tông. Trường Đăng Hòa chiếm ưu thế trên sân nhà quá lớn. Lý Vân Tiêu không có tiêu sái như mọi người vừa thấy. Hắn thi triển lôi đình chi thuật vừa học được, kinh hãi phát hiện ất mộc chi khí mình đau khổ thu gom tiêu hào với tốc độ kinh người. Hơn nữa hắn cũng không có đạt tới trạng thái thần hóa lôi đình mà Trương Lăng Hoa đã nói, chỉ thông qua lôi điện chỉ được thuấn di mà thôi. Chỉ trong nháy mắt rời khỏi sơn mạch Bắc Đông Tộc. Hắn giờ phút này bị trọng thương, tăng thêm khí được hào hết, mà Thánh Nam Hỏa bị mấy thế lực lớn giám sát, bất đắc dĩ có thể chạy từ Tử Vân Thương Hội. Hiện tại chỉ có Cẩn Huyên mới có thể giúp hắn tín nhiệm nhất. Sau khi thi triển Hóa Lôi Thần Quyết, Lý Vân Tiêu bất giác cảm giác tốc độ của mình nhanh hơn tưởng tượng. Hơn nữa quanh thân còn có lôi điện chỉ lực bảo hộ để tránh di chuyển quá nhanh để ép thân thể sụp đổ. Hắn thuần di mấy hô hấp đã tới không trung Thành Nam Hỏa, một đường đáp xuống hậu viện của Tử Vân Thương Hội. Nhìn ra xa xa giống như một đạo lôi đỉnh sáng xuống, mắt thường khó có thể thấy được. Hậu viện Tử Vân Thương Hội nứt ra một hố to. Lý Vân Tiêu cực kỳ suy yếu, nằm ở trong đó, dãy rủa muốn bỏ ra. Là ai? Trong nội viện nhanh chóng bị kinh động. Cần Huyên cùng Ổ Sầm xuất hiện trong sân trước tiên. Còn có những tỷ nữ trong thương hội bị quấy nhiễu. Là Vân Thiếu, sao ngươi lại bị thương? Cần Huyên kinh hãi, nhanh chóng bước lên đỡ Lý Vân Tiêu. Nhìn mặt ngoài thì không có tổn thương gì, biết là tổn thương bên trong, ngược lại càng nghiêm trọng. Cẩn thận một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu điều tức mấy hơi thở, vội vàng nói. Bí mật đưa tới chỗ Mạc Hoa Nguyên đi. Nơi này của người nhanh chóng biến thành tiêu điểm, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cẩn Huyên thông minh lanh lợi cỡ nào, thoáng cái đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó, cả kinh đó. Người rốt cuộc đắc tội người nào? Cũng phấn phó Ổ Sầm bắt tay và làm chuẩn bị. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Chỉ đắc tội Bắc Đấu Tông, nhưng đoán chừng thế lực của cả Thánh Nam Hỏa nếu muốn bắt ta. Hắn liếc mắt nhìn tỉ nữ bốn phía, lo lắng nói. Ổ Sâm vội hỏi. Yên tâm đi, những tỉ nữ này là một tay thương hội bồi dưỡng ra, tuyệt đối không phản bội thương hội. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đó là tốt nhất. Nếu không, mình người ta biết rõ ta tới đây sẽ mang phiền toái vô tận cho Tử Vân Thương Hội. Ổ Sâm bảo người mang tới vài bộ quần áo thay cho Lý Vân Tiêu, lại nói. Người vừa bay xuống, động tĩnh quá lớn, thay đổi quần áo của nữ tử. Theo ta cùng đi tới chỗ Mạc Quang Nguyên, vừa vặn bây giờ là thời gian tiến cống mỗi tháng, sẽ không có ai hoài nghi đâu. Lý Vân Tiêu nhìn qua váy dài lụa mỏng kia, còn có trâm hoa gấm cài tóc, nhíu mày. Cẩn Huyền mắng, đại trưởng phụ co được giãn được, tạm thời giả trang nữ, hai tử sợ cái gì? Mỹ tỷ bốn phía cười rộ lên. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Chính mình một đời phá quần võ đế, vậy mà bị người ta đuổi giết phải giả thành nữ tử. Trốn đi, chuyện này truyền đi. Ha ha ha ha ha. Trong giới thần bí truyền ra tiếng cười to của Viên Cao Hàn nói. Cổ Phi Dương, không chỉ phải giả trang nữ nhân, lại còn chỉ điểm cầu viện đồ đệ của ta. Hôm nay mở mang kiến thức thật. Lý Vân Tiểu cũng không phải người dây dưa dai dòng. Bị Viên Cao Hàn bỉa bài vài câu vẫn không đổi sắc, nhưng nói. Đúng thế, ta cũng không phải lần đầu tiên bị người ta đuổi giết chật vật trốn chạy để khỏi chết. Trốn nhiều cũng thành quen rồi. Hắn vừa nói, bản thân vừa nhăn mày. Đừng nói hiện tại tu vi võ tông, cho dù là võ đế năm đó còn không phải mấy lần bị đuổi giết trốn đồng trốn tây, trốn chạy để khỏi chết ngàn dặm, ngẫm lại cũng không sao. Hắn lưu loát thay đổi y phục, lập tức làm Cẩn Huyền trợn mắt há hốc mồm, nghiễm nhiên biến thành đại tiểu thư anh khí bừng bừng. Những mỹ nữ chung quanh thầm than không bằng, không ngừng hâm mộ. Cẩn Huyền nói, nếu người là mỹ nhân thì tốt rồi, cho dù không thành tệ nhất thiên hạ, top 5 là không thoát. Lý Vân Tiểu đỏ mặt lên, trốn chạy để khỏi chết, trốn cũng thành thói quen. Nhưng giả trang nữ còn bị một đám mỹ nữ trêu chọc, đây là lần đầu tiên, có chút không thích ứng kịp, ngượng ngùng nói, hiện tại đi nhanh lên. Cẩn Huyền nói, vì tranh tay mắt của người ta, Ổ Dâm gửi ở lại đây trấn trụ tràng diện, ta mang bà Mỹ Tỷ và Vân Thiếu cùng đi tìm Mạc đại sư. Vâng, nơi này giao cho ta. Ổ Dâm vội vàng mở cửa sau thương hội ra, để cho Cẩn Huyền cùng Lý Vân Tiêu rời đi. Còn nàng ta đi tới bố trí, giả bộ thì bối rối phái người điều tra khắp nơi xảy ra chuyện gì. Thời điểm đám người Lý Vân Tiêu rời đi một lát, có vài chục đạo thần thức lè ngoè dò xét. Các loại khí tức chìm đổi bất định bao vây nơi này, chật như đêm cối. Trên đường đi, Lý Vân Tiêu giảng giải ngọn nguồn với Cẩn Huyền. Nghe được liền trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin. Nàng nhìn qua ánh mắt của Lý Vân Tiêu tràn đầy hồ nghi, có cảm giác đối phương đang gạt nàng là nói dối. Cũng không thể trách Cẩn Huyền, dưới tình huống không tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng một gã võ tông có thể thoát mạng trong tay võ đế. Nhưng còn có vài chục võ tôn ở đó. Nàng ngưng giọng nói, ta mặc kệ người náo xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi phải lưu tánh mạng. Tại Thường Bình giúp Thiên Nguyên Thương Hội lấy được danh ngạch, đây là chuyện người đáp ứng với ta, cũng là người đã đáp ứng với Linh Nhi muội muội. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, biết rõ chính mình vừa nói những chuyện này làm cho đối phương hiểu lầm bản thân là kẻ bất cần đời, nhưng mà khổ nỗi không cách nào giải thích, chỉ có thể ngượng ngùng cười ngây ngô vài cái, dứt khoát giả ngu không hề lên tiếng. Mỗi người trên đường đi cũng phát giác được hào khí khẩn trương trong toàn thành. Thỉnh thoảng còn có võ giả sơn mạch bắt đầu tông bạch tới, mà phương hướng đều là Tử Vân Thương Hội. Cẩn Huyền lúc này mới hiểu được chuyện xảy ra còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của mình. Tuy rằng Lý Vân Tiêu nói trải qua nàng không tin, nhưng bây giờ cơ bản đã tin rồi, nàng giận dữ trách móc. Vì một bảo tàng hư vô mờ mịt mà Nguyên Hạch đã giúp cho phản đồ Bắc Đốc Tông tạo phản, người cũng đúng là rảnh rỗi mạng lớn. Đúng thế, trước mắt xem ra cũng chỉ có Mạc đại sư có thể bảo vệ ngươi, chỉ cần hắn đồng ý. Địa vị của Mạc Quá Nguyên tại thành Nam Hỏa cực kỳ cao, cho dù là Bắc Đấu Tông hay Lôi Phòng Thường Hội cũng không dám dễ dàng chọc vào hắn. Mấy người rất nhanh đi tới sân nhỏ nhà Mạc Quá Nguyên ở lại. Tiểu Huyền Tử vẫn nằm ngủ trên đất, trong miệng ngậm cỏ đuôi mèo. Từ xa nhìn thấy đám người Cẩn Huyền, vội vàng nhảy dựng lên, liên tục chào đón, ngọt ngào kêu lên, Cẩn Huyền tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nội tâm của Cẩn Huyền im lặng, nếu không biết rõ bộ mặt thật của tiểu tử này, thật sự sẽ đối đãi với hắn như thần đệ đệ. Sẽ ra chuyện lần trước cũng không còn hảo cảm gì, nhàn nhạt nói, cung cấp mỗi tháng. Tiểu Huyền Tử đối với thái độ của Cẩn Huyền cũng không thèm để ý, cười mà nói, Cẩn Huyền tỷ tỷ không cần khách khí như thế, sau lần trước chỉ sợ sư phụ không dám thu đồ của các ngươi đâu. Cẩn Huyền nói, Tử Vân Thương Hội kính trọng với Mạc đại sư, đây chỉ là chút tâm ý hàng tháng mà thôi, không liên quan tới chuyện lần trước, mong rằng tiểu huynh đệ đi thông báo một tiếng. Trong giọng nói của nàng hiển nhiên thập phần lãnh đạm với Tiểu Huyền Tử, nhưng đối phương đã sớm đoán trước, vẫn nhiệt tình tràn đầy vội nói, không cần thông báo, những người khác nhất định là cần thông báo, Cẩn Huyền tỷ tỷ thì cứ vào đi thôi. Hắn vỗ ngực nói, nếu sư phụ trách tội xuống, ta một mình gánh chịu là được. Cẩn Huyền cảm thấy im lặng, tiểu tử này tuổi như thế, làm sao lại có tâm cơ và nhẫn nại như thế. Lý Vân Tiểu cũng nhịn không được, truyền âm nói, lão Huyền, độ tôn của các người đúng là nhất mạch tương thừa. Viên Cao Hàn tức giận nói, Hoàng Huyền nhất định là bị bề ngoài của tiểu tử này lừa bịp. Nếu không phải ngày đó biết rõ bộ mặt thật của hắn, thật sự còn cho rằng là lương tài có thể đào tạo. Thế giới hiện tại thật đáng sợ. Tiểu hài tử như thế đã có tâm tính và tâm cơ đáng sợ như vậy. Tàng không ngoài nhập, đúng là đáng sợ mà. Mấy người nhanh chóng đi vào tiểu viện. Cẩn Huyền vừa đi qua đại đỉnh đã cao giọng bái kiến. Mạc Hà Nguyên tự mình ở trong nhà ra nghênh tiếp, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu nhiệt tình. Tuy tỏ vẻ tôn kính, nhưng dường như cũng không đón chào nàng tới đây, chỉ nhàn nhạt nói, Cẩn Huyền hội trưởng tới có chuyện gì? Cẩn Huyền nói, Cẩn Huyền đặc biệt đến đưa tặng lễ mỗi tháng cho Mạc đại sư. Mạc Hoàng Huyền biến sắc, nổi giận đỏ bừng mặt, cả giận nói: Cần Huyên hội trưởng đang cố ý sỉ nhục ta sao? Hắn thua trong tay Lý Vân Tiêu, làm gì có mặt mũi nhận tặng phẩm của Tử Vân Thương hội nữa chứ? Cần Huyên thở dài nói: Mạc đại sư đừng vội kích động, có thể vào nhà nói chuyện không? Mạc Hoàng Huyền hừ một tiếng, liền xoay người đi vào nhà. Mặc dù không có mời, nhưng hiển nhiên là đồng ý cho đám người Cần Huyên đi vào. Cần Huyên cùng Lý Vân Tiêu nhìn nhau, trong lòng đắng chát, nhiều nhất là nghiền ngẫm, bốn người lục tục đi vào trong. Cần Huyên hội trưởng chẳng lẽ cố ý làm nhục ta sao? Mạc Hoàng Huyên vừa vào nhà, lập tức xoay người lại, trực tiếp tức giận nói, trên mặt biến thành màu xanh. Lý Vân Tiêu theo sau Cần Huyên đi tới, tháo trầm hoa và gài tóc xuống, cười khổ nói: Mạc đại sư, ta tới tìm che chở. À, ngươi lạ, là ngươi à? Mạc Hoàng Huyền chấn động, giờ này mới hiểu được có ẩn tình khác. Thần thức đảo qua người Lý Vân Tiêu, sắc mặt đột nhiên đại biến mà nói: Ngươi bị thương nặng à? Hắn vội vàng đi qua, vịn Lý Vân Tiêu ngồi xuống, cẩn thận tra xét, sau đó sợ hãi nói: Vì sao tổn thương nặng như thế, còn có thể sống đi tới chỗ của ta là kỳ tích rồi. Sắc mặt của Cần Huyên đại biến, khiếp sợ không thôi. Xem bộ dáng của Lý Vân Tiêu trên đường đi còn cười cười nói nói, không ngờ tổn thương lại nghiêm trọng như vậy, lập tức khâm phục cứng cỏi của hắn. Mạc Hoàng Huyền bắt đầu nhíu mày rơi vào trầm tư. Đối với thương thế của Lý Vân Tiêu, hắn cảm thấy thập phần khó giải quyết, đau khổ tìm kiếm kế sách trị liệu. Lý Vân Tiêu cười nói: Chuyện trị liệu thì không cần, Mạc đại sư quan tâm đâu. Tự ta có biện pháp, nhưng mà hiện tại dư luận xôn xao đang tìm ta, trốn tới chỗ của ngươi là thuận tiện nhất. Mạc Hoàng Huyền cả kinh nói: Dư luận xôn xao, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi vậy? Lý Vân Tiêu cười khổ nói: Võ đế Trương Lăng Hoa. Dĩ nhiên là Trương Lăng Hoa, hắn quả nhiên tiến giai cửu thiên võ đế sao? Ngoại giới ẩn ẩn có nghe đồn, xem ra là thật. Mạc Hoàng Huyền cả kinh nói: Nếu là võ đế ra tay, người sao có thể trốn được? Lý Vân Tiêu nói: Chuyện này để nói sau đi, trước đưa ta vào mật thất, một lần nữa cung cấp nguyên thạch và các loại tài liệu cho ta. Mạc Hoàng Huyền gật đầu nói: Người yên tâm, đã đến chỗ của ta, trừ phi là ta chết, nếu không cho dù là võ đế cũng đừng mong mang ngươi đi. Hắn đang muốn hô to tiểu huyền tử, bị Lý Vân Tiêu ngăn lại, ngừng giọng nói: Người biết rõ ta ở đây càng ít càng tốt, tiểu huyền tử không nên thông tri. Mạc Hoàng Huyền ngẫm lại cảm thấy cũng phải. Hắn thì đến trước lò đan trong nhà, đánh ra mấy linh quyết, lập tức mặt đất nổ vang, hiện ra một cái động. Vân Tiêu đại sư, mời. Mạc Hoàng Huyền dẫn đầu đi vào, cửa động thập phần đen tối, nhưng mà đi vào trong thì không đen như thế, ngược lại vô cùng sáng sủa. Tất cả đều là có xạ minh châu chiếu sáng, hơn nữa đi vào còn rất rộng rãi. Nơi này là nơi ta tĩnh tu, Vân Tiêu đại sư có thể ở chỗ này dưỡng thương, cho dù ta chết, bọn chúng cũng không tìm thấy đâu. Trong phòng còn trồng chất các loại tài liệu và nguyên thạch. Linh khí đập vào mắt làm tâm tình Lý Vân Tiêu vô cùng sảng khoái, vui vẻ nói: Làm phiền Mạc đại sư. Cẩn Huyền, ngươi bảo mỹ tỷ chia thành hai mà rời đi, để tránh bị người ta nhìn thấy bốn người tiến vào mà có hai người rời đi. Chỉ cần có hai người đi, mặc dù có người trông thấy cũng đáng giá, đánh giá không được. Cẩn Huyền khen: Vẫn là Vân thiếu thận trọng, tự nhiên nên như thế. Ta sẽ nghỉ ngơi tại chỗ của Mạc đại sư một ít thời gian, chẳng biết có thuận tiện hay không. Mạc Hoàng Huyền nói: Đương nhiên là thuận tiện, chỉ sợ nhà tranh đơn sơ, còn sợ Cần Huyền hội trưởng ở không quen. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, lấy một ngọc giản trong nhẫn đưa cho Cần Huyền nói: Bên trong là luyện phương sau cải tiến, thời gian cấp bách lắm, mấy ngày nay hơi vội vàng, chỉ cải tiến 12 sản phẩm hạch tâm, những thứ còn lại mấy ngày sau ta đưa cho. Cần Huyền chấn động không mà tin được, tiếp nhận ngọc giản giống như cầm vật vạn kim, bàn tay cầm lấy cẩn thận, nhưng trong mắt càng hoài nghi, cũng không tiện nghi vấn. Thân sắc của Mạc Hoàng Huyền hơi động nói: Vân Tiêu đại sư, những sản phẩm Tử Vân Thương hội ta đã xem qua rồi, phương pháp cải tiến của ngươi ta có thể mượn đánh giá không? Lý Vân Tiêu cười nói: Tùy ý thôi, đều là vật cấp thấp, không có gì cần che giấu. Cần Huyền cũng thầm mừng thầm, nàng không biết nên đánh giá như thế nào. Có Mạc Quang Nguyên, một vị bát giải thuật luyện sư hỗ trợ kiểm nghiệm, tự nhiên là tốt nhất, vội vàng đưa ra. Sau khi Mạc Quang Nguyên nhận lấy, trực tiếp đặt lên trán, đem thần thức xâm nhập vào trong đó, tinh tế điều tra. Tư liệu bên trong hắn nhìn thấy hết rồi. Trên mặt nhanh chóng đầy vẻ khiếp sợ, đột nhiên trợn to hai mắt, giật mình nói: Cái này Những luyện phương này thật sự là của Vân Tiêu đại sư ngươi, ngươi cải tiến sao? Trong lòng của Cẩn Huyên căng thẳng, không biết Mạc Quang Nguyên có ý gì. Dù sao thì quan hệ tới tiền đồ tương lai của Tử Vân Thương Hội, vạn phần khẩn trương. Trong đời của Mạc Quang Nguyên biến thành kính ngữ cũng không có phát hiện. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Luyện phương bên trong hắn chưa xem qua, không biết Viên Cao Hàn cùng với Cổ Nguyệt Sinh tiến hành cải biến thế nào. Nhưng nếu Viên Cao Hàn tọa trấn, dĩ nhiên đã sẽ không kém, chỉ có thể kiên trì thừa nhận, gật đầu. Mạc Hoàng Nguyên ngây ngốc, trên mặt mang theo vẻ kính phục, tự đáy lòng thở dài. Vân Tiêu đại sư thần hồ kỳ kỹ, Mạc Hoàng Nguyên tâm phục khẩu phục rồi. Vốn là lần trước Lý Vân Tiêu còn hơn hắn, tuy vô cùng chấn động, nhưng dù sao cũng là nhiều lần tố thúc đẩy. Như vậy mà những luyện phương cải tiến trong ngọc giản này lại làm cho hắn sinh ra kinh ý vô hạn. Cẩn Huyền cũng hiểu được, đã hỉ nói: Mạc đại sư, luyện phương bên trong như thế nào? Mạc Hoàng Nguyên nghiêm mặt nói: Mặc dù là tự mình ra tay, cũng không cách nào làm được thân hồ kỳ kỹ như thế. Những sản phẩm của Thiên Hạc Thương Hội so sánh với những luyện phương này, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Cẩn Huyền kinh hỉ nảy ra, nhìn Lý Vân Tiêu càng sinh ra cảm kích ngập trời. Lý Vân Tiêu nói: Cẩn Huyền hội trưởng không cần khách khí như vậy, tất cả mọi người là người một nhà mà. Hắn một câu người một nhà lập tức làm cho Cẩn Huyền ôn hòa, đặc biệt là thời khắc thương hội bấp bênh. Trên đời này người dệt hoa trên gấm quá nhiều, mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại quá ít. Chỉ cần thương hội có thể thoát được kiếp nạn lần này, Vân Thiếu về sau chính là khách nhân tôn quý nhất của Tử Vân Thương Hội ta. Cẩn Huyền lên một túi trữ vật thêu gấm đưa cho Lý Vân Tiêu nói: Trong đây có tầm 9/10 tài liệu, trong đó Vân Thiếu cần đấy. Trên mặt của Lý Vân Tiêu đại hỉ nói: Rất tốt. Sau khi hắn tiếp nhận, thần thức tra xét một hồi, trừ thiếu khuyết mấy thứ vật trần quý nhất ra, còn lại đầy đủ mọi thứ. Hơn đương quyền thạch cùng tinh quang thạch còn nhiều hơn hắn yêu cầu. Đây cũng là do Mạc Hoàng Huyền không có tiếp nhận điều kiện của Tử Vân Thương Hội. Cẩn Huyền liền chuẩn bị tài nguyên đưa cho Mạc Hoàng Huyền nhét vào cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tự nhiên hiểu tâm ý của Cẩn Huyền. Giờ phút này, có đôi khi bằng hữu chính thức căn bản không cần quá nhiều lời. Hắn cảm tạm một tiếng sau đó nhắm mắt lại. Mạc Hoàng Huyền cùng với Cẩn Huyền đi ra khỏi mật thất. Cẩn Huyền trầm tư liên tục, vẫn quyết định giao luyện phương cho Mỹ Tỷ đưa về cho ổ sâm. Hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống tới tổng bộ Tử Vân Thương Hội, lập tức dựa vào luyện phương sản xuất thật nhanh. Đồng thời thận trọng dặn dò Mỹ Tỷ, nếu như gặp được nguy hiểm khó có thể hóa giải, nhất định phải phá hủy ngọc giản trước, ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay địch nhân. Vẻ mặt ngưng trọng hiện ra trên nét mặt. Mỹ Tỷ kia cũng biết chuyện trọng đại, liền nói: Thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị nỗi khổ phanh thây xé xác, sau khi chết không được siêu sinh. Cẩn Huyền lúc này mới yên tâm cho nàng rời đi. Đối với vài tỷ nữ này, nàng vô cùng yên tâm, đều đã cô nhi được Tử Vân Thương Hội thu dưỡng ở các nơi, từ nhỏ đã trải qua các loại huấn luyện cùng giáo dưỡng, ân cùng tái tạo, trung thành và tận tâm với thương hội, tuyệt đối không phản bội. Mạc Hoàng Nguyên nhìn qua Cẩn Huyền trầm tư bất định, khẽ cười nói: Cẩn Huyền hội trưởng không cần phải khẩn trương như vậy, những luyện phương kia người ngoài xem nặng như núi, còn quý hơn cả tính mạng của mình, nhưng đối với Cẩn Huyền hội trưởng mà nói, đây chẳng qua chỉ là một nụ cười mà thôi. Cẩn Huyền ngạc nhiên nói: Mạc đại sư có ý gì khi nói ra lời ấy? Những luyện phương này ký thác hy vọng cả Tử Vân Thương Hội, so với mạng của Cẩn Huyền còn muốn trọng yếu hơn, tại sao không bằng nụ cười của ta? Ánh mắt của Mạc Hoàng Nguyên nhìn vào lối vào mật thất, kính trọng nói: Có người nọ ở đây còn tặng tất cả tài sản của Tử Vân Thương Hội cộng lại, chỉ cần có người này tương trợ, cho dù là thời điểm gì thì Tử Vân Thương Hội đều có thể đông sơn tái khởi. Giờ phút này cho dù bị Thiên Hạc Thương Hội áp chế, bất quá là long gặp chỗ nước cạn, nhất thời khó khăn thôi. Cẩn Huyền nghe xong ngạc nhiên lâm vào trầm tư, lập tức giật mình. Mạc Hoàng Huyền nói đúng vậy, những người bọn họ, người ta tranh đấu hưng suy luân chuyển, trong mắt tồn tại cường đại chỉ là một nụ cười, phất tay là tan thành mây khói. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo đảm tất cả thiên trường địa cựu. Lý Vân Tiêu là bằng hữu của Đinh Linh Nhi, chưa hẳn là bằng hữu của Cẩn Huyền nào. Giờ phút này đợi lợi ích cột chung một chỗ, cùng có nhu cầu, hơn nữa có tầng quan hệ với Đinh Linh Nhi, liền tự nhiên ở cùng một chỗ. Nhưng nếu sau này người này hóa thành rồng bay đi, còn có thể nhớ đó Cẩn Huyên của Tử Vân Thương Hội không? Trong lòng của Cẩn Huyên càng nghĩ càng kinh. Lý Vân Tiêu hiện tại hiện lộ thực lực nghe mà trợn người. Nàng càng cảm giác mình đang gặp cơ duyên lớn lao. Nếu có thể kết giao với người này, khiến cho hắn trở thành bằng hữu chính thức, vậy thì tương lai trong Thương Minh Lưỡng Hội, địa vị của Tử Vân Thương Hội sẽ không gì phá nổi. Nàng vào lúc này hơi ảo não, âm thầm trách cứ chính mình thu thập tài liệu cho Lý Vân Tiêu không đủ hoàn thiện. Có chút nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, lập tức hạ lệnh với một tỷ nữ khác lại nói: người đi tìm Ổ Sâm, bảy loại tài liệu cuối cùng không có thu thập, bảo tàng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra, nhớ rõ là cho dù bất cứ giá nào. Nàng cường điệu mấy lần mới khiến cho tỷ nữ kia rời đi. Nàng không có tâm tình bình ổn, không cách nào bình yên nhập định. Mạc Hoàng Nguyên nhẹ nhàng cười cười nói: Cẩn Huyên hội trưởng không cần như vậy, nhân vật như Vân Tiêu đại sư tuyệt đối sẽ không bị một ít vật tư ràng buộc. Có thể kết giao với người này thì chỉ có một cách duy nhất, chính là đối đãi chân thành. Chỉ cần ngươi nhiệt tình với hắn, hắn tất nhiên sẽ hồi báo gấp trăm lần cho ngươi. Nhưng nếu Cẩn Huyên hội trưởng tính toán, mưu trí, khôn ngoan, vậy thì cuộc đời này người vô duyên với hắn. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Cẩn Huyên cẩn thận suy nghĩ, không phải là không như thế. Lý Vân Tiêu có được thế thuật vô cùng cường đại, bao nhiêu thương hội đều xếp hàng tính toán hắn. Tử Vân Thương Hội cho dù có đưa toàn bộ cho hắn, người ta cũng chưa chắc cần. Đúng thế, có thể kết giao với người này, cách duy nhất chính là đối đãi chân thành. Lý Vân Tiêu tiến vào điều tức, lúc này phát hiện thương thế không xong hơn là suy nghĩ. Một trường của Phong trưởng lão chỉ tổn thương cũ tặng lục phục của hắn, với hắn mà nói không phải thương thế lợi hại gì. Trái lại chỉ cần phách thể đã hấp thụ lực lượng trưởng lực, chuyển hóa làm lực lượng khống chế phương thế. Nhức đầu nhất chính là ma khí xâm lấn. Ma khí ăn mòn vạn vật, ngay cả thân thể và nguyên khí của hắn cũng bị ăn mòn. Nếu không có bằng vào minh nguyệt thần thể tinh lọc trì lực, thì sợ rằng hắn đã hại cốt không còn. Về sau thiên truyền đại lượng ất mộc trì khí chữa thương, lúc này mới hơi trấn áp ma khí. Nhưng mà khi thi triển lôi đình bỏ chạy, ất mộc chi khí hào phí không còn, mà khi lại đột phá trấn áp, bắt đầu ăn mòn thân thể. Giờ phút này hắn không ngừng trắng trợn rút nguyên khí trong nguyên thạch ra chữa thương, tuyệt đối không có khách khí, bằng vào nguyên khí khổng lồ áp chế ma khí. Yêu lòng nói: đã sớm đòi áo giáp kia có vấn đề, người không nên thử dùng, tự mình ăn khổ rồi. Một ngày nhiễm ma khí, cuối cùng khó có thể thoát thân. Cho dù người có thể tránh được hôm nay, cũng không thể tránh được lần sau. Bớt nói nhảm đi, chỉ cần khôi phục đến võ đế, có thể bài xuất ma khí ra khỏi cơ thể. Ma thiên chiến giáp mấy lần cứu tính mạng của ta, không thể không dùng. Một tay của Lý Vân Tiêu niết bí quyết, không ngừng hấp thu nguyên thạch chung quanh, nhưng sắc mặt vẫn khó coi tới cực điểm. Yêu lòng nói: vô dụng thôi, ma khí là tồn tại không kém gì cửu thiên đế khí, cũng có thể trấn áp tất cả lực lượng. Trạng thái của ngươi bây giờ không cách nào chống lại nó, trừ phi... Lý Vân Tiêu nhớ mày nói: ý của người ta hiểu, nhưng cũng giống như tình huống ở Bắc Vực, dùng khuyên khí cửu dài trấn áp lực lượng này, về sau lại nghĩ biện pháp hóa giải đi. Đúng vậy, lúc trước người chỉ dùng một chiêu kiếm ý ngăn chặn hàn khí Bắc Minh cực âm, nhưng giờ phút này lực lượng người quá yếu, căn bản không cách nào thi triển kiếm ý kiếm diệt tinh thần. Vật duy nhất có thể trấn áp ma khí trong người của ngươi sợ rằng chỉ có cổ chung, nếu không đỡ thì tự cầu nhiều phúc đi. Yêu lòng suy ngẫm một lát, bổ sung nói: trong cơ thể của người có địa hỏa phong ba đại nguyên tố có thể trấn áp ma khí, nhưng người chỉ cần phách thể và minh nguyệt thần thể thì sao? Bị ma khí xâm nhập trong cơ thể, người thật sự là quá đại ý. Lý Vân Tiểu nói: lại trách cứ cũng vô dụng, nếu động dụng cổ chung thật sự có chút đại tài tiểu dụng, hơn nữa cổ chung trấn áp ma khí thì ta không có binh khí gì mà dùng. Tên bộ quả mi tâm mở ra, một đạo kim sắc quang mang bắn ra, bóng sáng của Hoàng Triêu Trung hiện ra trước con người của Thiên Mục, tán xuất ngàn vạn đạo sóng âm, mà thân thể Lý Vân Tiêu bên trên xuất hiện hư ảnh chuồng đứng, chậm rãi co rút vào thân thể. Nhưng đợi hư ảnh đi qua thì thân thể sụp đổ hủy hoại, dùng Hoàng Triêu Trung trấn áp ma khí đối với thân thể cũng là tổn thương và khảo nghiệm, nhưng so sánh với ma khí uy hiếp, loại thống khổ với thân thể này có đáng là gì? Huống chi chiếc cường phách thể đang không ngừng bị thương, đồng thời không hoàn toàn hấp thu lực lượng cổ trùng khôi phục. Lý Vân Tiêu cảm giác như phá hư thân thể một lần, đồng thời cũng trấn áp toàn bộ ma khí. Tuy thân thể vết thương chồng chất, lại không có thống khổ do ma khí ăn mòn, lúc này mới trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Sau đó hai tay niết bí quyết, nhập quyền thạch bốn phía tới, bắt đầu trắng trợn thôn phệ. Hiện ảnh hiện ra, tiến vào giới thần bi, xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn. Chỉ thấy thân thể Viên Cao Hàn càng ngày càng hư ảo, cũng đang khẩn trương dùng thiên vũ luân chuyển từ kim định luyện chế. Hắn vận dụng phượng hoàng thần hỏa càng ngày càng thành thục, thiêu đốt hừng hực, nhưng mà đại đỉnh không chịu nổi hỏa diễm nung khô đã biến hình. Cung Quyền Sinh ở một bên cũng không ngừng hỗ trợ. Thân thể dường như có không ít biến hóa, ít nhất không có khí chất nham hiểm hung ác, nhiều trăm mấy phần văn nhã. Lý Vân Tiêu giật mình nói, lão Viên cần bán mạng như thế sao? Người muốn cho ta cảm động đến rơi nước mắt hả? Viên Cao Hàn nhìn chằm chằm vào hắn mà nói, ta nhổ vào, còn không mau tới hỗ trợ đi. Mũi kiếm do Bắc Thiên Hàn tinh thiết chế tạo đầu tiên sắp ra lò rồi. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh nói, như thế nào mà nhanh như vậy? Dùng hắn dự đoán, Viên Cao Hàn còn phải dùng chút thời gian thích ứng với phương hoàng thần hỏa. Luyện hóa Bắc Thiên Hàn tinh thiết là không thể nào, càng đừng nói luyện chế trong mũi kiếm. Thân thể của Viên Cao Hàn lúc sáng lúc tối, nhưng vẻ mặt vẫn đắc ý nói, năm đó ta luyện chế thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh, còn có phong ấn thủ ấn cường đại trong đó, bí mật này chỉ ta hiểu được. Ta nói là ngày nào đó bị người ta phát hiện, xem như tiện nghi cho người hữu duyên, không thể ngờ chiếm lợi ích thực tế lại là mình. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, cái này cũng được à? Nếu không có như thế, bát trọng tinh quang hồn thể của ta có tan thành mây khói cũng không luyện chế ra được mũi kiếm đâu. Không có tinh quang thạch cung cấp, người cứ chờ chết đi. Viên Cao Hàn nổi giận đùng đùng nói ra, hiển nhiên cực kỳ bất mãn vì cung ứng tinh quang thạch. Nếu như hắn tan thành mây khói, bản thể ở thánh vực lập tức tìm được tất cả trí nhớ, đến lúc đó không mang theo cao thủ tới chặn giết Lý Vân Tiêu mới có quỷ củ đấy. Tâm tình của Lý Vân Tiêu thật tốt, cười to nói, tinh quang thạch thì có, người an tâm ra sức cho ta đi, tuyệt đối không bạc đãi người đâu. Trong tay của hắn thi triển ra Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, bắt đầu hiệp trợ Viên Cao Hàn. Quy tắc trong giới thần bì do hắn khống chế, một khi ra tay, Viên Cao Hàn lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều, cảm xúc bị áp chế phóng thích ra, ngào ngào kêu to lên, càng hưng phấn luyện chế. Công Việt Sinh mấy ngày qua tiếp xúc cũng là biết thần phận và lợi hại của Viên Cao Hàn, tâm phục khẩu phục, chuyên tâm làm thủ hạ, cũng học được không ít đồ vật. Thời khắc này càng đặt toàn tâm đầu nhập vào trong đó. Dù sao thì việc luyện chế huyền khí cửu giai với hắn mà nói cũng có chỗ tốt thật lớn. Ba người không ngừng luyện chế, rốt cuộc cũng không lâu lắm, trong tử đỉnh có hào quang hiện ra. Ba thiếu nữ chân đỉnh biến ảo ngàn vạn, ánh sáng mang điểm lành bay thẳng lên trời, từ khí đồng lại. Cái này đã thành rồi sao? Viên Cao Hàn kinh ngạc nhìn hào quang trên trời, đột nhiên nói, người còn nhớ ngã không? Lý Vân Tiêu sững sờ cười nói, làm sao mà quên? Ánh mắt của hắn ngưng trọng, chưa từng có lại nói, năm đó tiểu tử kia cũng gần vô hạn tiết thuật đạo đỉnh phong, hiện tại càng không biết là tới trình độ nào, thiên hạ hôm nay sợ rằng không ai có thể địch lại. Viên Cao Hàn cười nói, thế nhưng mà hắn nằm đó lại thua ngươi. Hắn ngẩng đầu lên tự diễu nói, nhìn thấy hào quang đầy trời như thế này, liền nhớ lại đỉnh khí của ngã năm đó. Chẳng biết tại sao, thần ta có bờ, thuật đạo vô bờ, không biết cuộc đời này phải chẳng có nhìn thấy thuật đạo định phong hay không. Lý Vân Tiêu cũng hướng về không thôi. Dưới ánh hào quang này, hai người đều nhắm mắt thật sâu, tùy ý để hào quang vung vẩy lên người một mảnh tương hoa. Lý Vân Tiêu nói, thời điểm bảo kiếm ngừng phong, không đến con loại cảm khái này, hẳn là hào khí vượt mây mới đúng chứ. Công Quyền Sinh kinh ngạc nói, cái này đã luyện chế thành công sao? Vì cái gì không có cảm giác được lôi kiếp nhỉ? Viên Cao Hàn giải thích nói, nơi này là bên trong thánh khí, tự thành một không gian riêng, không có lôi kiếp như thiên vũ giới. Một thanh binh khí không trải qua lôi kiếp rèn luyện cũng chỉ là sát thường. Chỉ cần chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vừa ra khỏi đây, lập tức sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, đánh lôi đình cửu giai xuống. Đối với biểu hiện của Cố Nguyệt Sinh trong khoảng thời gian này, Viên Cao Hàn hết sức hài lòng, phát lên lòng yêu tài. Trên căn bản là có hỏi thì sẽ đáp, hơn nữa tận lực giảng thuật tường tận. hắn, 4 là đại thuật luyện sư giành chấn tứ phương, đều có khí độ đại tông sư, cũng làm cho Cố Nguyệt Sinh dần dần tâm phục, hoàn toàn khác với lúc bái làm môn hạ của Phong Tử Kiệt. Lý Vân Tiêu thì thào lẩm bẩm nói: "Đôi huyền kiếp, huyền khí cửu giai." Ánh mắt của hắn chớp động, suy nghĩ miên man. Sau đó lấy túi trữ vật của Cần Huyên đưa cho hắn, giao cho Viên Cao Hàn mà nói: "Tất cả tài liệu trên cơ bản đã đủ dùng, còn thêm mấy thứ ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Về sau ngươi là thủ tịch thuật luyện sư của ta." Viên Cao Hàn động ra vẻ khinh bỉ, khẽ nói: "Cho dù là ngươi cũng không xứng để ta luyện chế cho ngươi. Nếu không có bị ngươi quản chế, còn cung cấp thần hỏa cho ta sử dụng, cho dù ngươi có quỳ ở trước mặt ta khóc khô, ta cũng không quan tâm tới ngươi đâu." Lý Vân Tiêu cười to mấy tiếng mà nói: "Đừng có mà tự kỷ, hảo hảo làm việc cho ta. Chờ ta khôi phục đỉnh phong thì ngươi sẽ thoát khốn. Ở chỗ này, ngươi có thể an tâm tu luyện tích cửu trọng tinh quang hồn thể. Tới lúc đó hợp nhất với bản thể ngươi, có thể trực tiếp vấn đỉnh thuật đạo đỉnh phong. Nói không chừng ngã kia cũng không phải đối thủ của ngươi đâu." Trong lòng của Viên Cao Hàn nhộn nhạo, nhưng nghe cái tên kia, sắc mặt của hắn trầm xuống nói: "Ít chụp mũ với ta tự biết cân lượng của mình nhất. Muốn siêu việt ngã kia, ít nhất ta không có hy vọng này." Ánh mắt của hắn nhìn lên người Lý Vân Tiêu, khó tránh đầu ra, khèn khét cô đơn. Thiếu niên trước mắt này là một tồn tại duy nhất đánh bại được ngã. Tuy thủ đoạn hơi ám miểu, nhưng mà thêm đầu cơ trục lợi, nhưng ít ra là người chống lại chính diện, mà chính mình ngay cả tư cách cũng không có. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, lại tràn đầy không thể làm gì. Có vài người trời sinh vô cùng cường đại, mà có vài người lại cố gắng như thế nào cũng không thể đạt tới cấp độ bẩm sinh của người kia. Ngàn là loại người này, mà Cổ Phi Dương hoặc là nói Lý Vân Tiểu cũng như thế. Cô đơn trong mắt của Viên Cao Hàn biến mất, nghiêm mặt nói: "Mấy chục năm trước, người dựa vào động cơ trục lợi đánh bại hắn. Nhưng đúng như người nói, trong nhân tộc hiện tại lại không người nào có thể địch nổi. Mặc dù là gia sư cũng không thể. Ta trong mơ hồ cảm thấy người duy nhất có thể thắng hắn chính là ngươi." Hắn tự diễu nói: "Tùy phán đoán này ta không muốn nói ra, nhưng không thể không thừa nhận. Cho dù đã trước kia hay hiện tại, ngươi đều muốn trở thành người đứng đầu thuật đạo nhân tộc tại thiên vũ giới. Ngày khác chống lại uy quyền của dị tộc cũng chỉ có ngươi mà thôi." Cung Quyệt Sinh nghe bọn họ nói chuyện mà mơ mơ màng màng, rất nhiều điểm không nghe rõ, đặc biệt là cái gì gọi là rốt cuộc là người nào, vì sao chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa bản thân Viên Cao Hàn là cửu giai thuật luyện sư, với sư phụ cường đại thế nào, ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp thắng người này, hắn nghịch thiên ra sao. Thế nhưng mà trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, người nghịch thiên này vậy mà đã từng thua trong tay Lý Vân Tiểu. Cái này đây là quan hệ trùng beng thế nào chứ? Cố Nguyệt Sinh cảm giác mình triệt để hồ đồ, tuy không rõ nhưng cảm giác rất lợi hại. Lý Vân Tiêu cười ha hả nói: "Viên Cao Hàn, đừng đội cái mũ cao như thế cho ta. Thiên vũ giới năng nhân bối xuất, vài thập niên trước có lẽ ta có thể xính ta đây, nhưng hiện tại đã khác. Ba ngày hai lần bị người ta đuổi giết, chạy trốn khắp nơi để khỏi chết, có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình là vạn hạnh trong bất hạnh rồi." Hắn nói đến đây, trong lòng cũng có chút mông lung. Viên Cao Hàn trợn trắng mắt, không che giấu xem thường nói, nhìn một đằng nói một nẻo, trái lương tâm đến cực điểm. Trước khi chưa có đủ thực lực, còn học trước kia hung hăng cặn quấy, đáng đời ngươi. Ha ha ha. Lý Vân Tiêu cười nói, tính cách của ta không sửa được, chờ ngươi thay luyện ra tiên kiếm đồ cho ta. Cần thần cản sát thần, thiên hạ này lớn cũng có thể đi rồi. Hắn nói xong cũng hóa thành hào quang quét lên, biến mất tại dưới thần bi. Lý Vân Tiêu trở lại bản thể. Giờ phút này đã bất trì bất giác đột phá ngũ tinh, bước vào võ tông lục tinh, phá tan bình cảnh, có thể nói thế như trẻ tre. Nhưng mà tích lũy nguyên lực quá chậm chạp. Theo tu vi tinh tiến, thương thế trong người khôi phục hoàn toàn. Trong lúc này Lý Vân Tiêu còn vơ vét các loại tài liệu trong vật thất, tham ăn nhét vào miệng. Các loại dị bảo quý hiếm đều nhét vào trong túi, nguyên thạch càng lấy không thường một khối. Giật mình thì thời gian trôi qua cực nhanh. 7 ngày sau, Lý Vân Tiêu được rất nhiều tài nguyên rót vào, rốt cuộc vào tới võ tông thất tinh. Ngay cả chí cường phách thể cũng mơ hồ có đột phá. Nhanh như vậy, chẳng lẽ sắp bước vào bất diệt kim thân. Bản thân của Lý Vân Tiêu chấn động, vội vàng kiểm tra thân thể một lần, cũng không có phát hiện khác thường. Nhưng cảm giác lực lượng thân thể bành trướng giống như mãnh thú gào thét. Có lẽ còn khiếm khuyết cái gì đó, chỉ cần chiếu theo pháp môn tu luyện, cuối cùng sẽ đại thành. Lý Vân Tiêu vui sướng, trải qua thời gian dài thống khổ đè ép thân thể, tu luyện các loại động tác áp chế cực đoan, rốt cuộc nhìn thấy một đường đại thành. Yêu lòng truyền âm nói, đừng cao hứng quá sớm, ta cảm giác được cảm thấy có chút không đúng. Cường độ thân thể của người bây giờ có thể chống lại võ giả cấp võ hoàng. Người cảm thấy có khả năng đột phá tới trình độ của ngạo trưởng không không? Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra dị sắc, cũng trầm tư không đứng dậy. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, cảm thụ lực lượng thân thể. Nếu không phải vận dụng nửa phần nguyên khí cũng đủ để chống lại võ giả võ hoàng mà không lâm vào hạ phong. Ngạo Trường không có thể quyền toái hư không, trực tiếp dùng thân thể chống lại võ đế đỉnh phong, chênh lệch cũng không phải nhỏ. Chẳng lẽ là ta công pháp tu luyện có vấn đề? Không thể nào. Bản pháp quyết này thật sự lấy được từ Ngạo Trường không? Hơn nữa cũng kỳ kỹ lại kỹ pháp tu luyện tới bất diệt kim thân. Ta chỉ còn kém một đường cuối cùng thôi. Lý Vân Tiểu tinh tế cảm ngộ pháp quyết, phát hiện không có vấn đề, trong nội tâm thoáng an định lại. Lúc này cửa mật thất mở ra, Mạc Hoàng Huyền cùng Cẩn Huyên cẩn thận truyền âm hỏi. Lý Vân Tiểu thu liễm tâm thần, không hề suy nghĩ nữa mà nói, vào đi. Hai người lục tục đi vào, đợi khi nhìn thấy bốn túi trữ vật không còn, trái tim đập mạnh lên, sắc mặt của Mạc Hoàng Huyền càng trắng bệch, mơ hồ muốn khóc thét. Nơi này là kho chân tàng của hắn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người ngoài tiến vào. Cơ hồ tất cả các loại nguyên liệu đều tùy ý đặt ở đó. Nhưng mà các nguyên liệu quen thuộc, những hương vị quen thuộc, giờ phút này đều không còn, chỉ còn lại có cái giá đỡ trống không, còn có một chút giá trị tài liệu, giá trị không cao. Mà Hoàng Quyền tâm huyết dâng trào, nhịn không được, phun máu, oán giận nói. Vân Tiêu đại sư, ngài ngay cả một khối nguyên thạch cũng không để cho ta sao? Lý Vân Tiêu xấu hổ, cười mà nói, Mạc đại sư tại thành Nam Hòa được rất nhiều thương hội cung phụng, tự nhiên sẽ không để ý tới chút đồ vật này chứ, cho nên tại hạ cũng không khách khí với đại sư. Không khách khí với ta? Mạc Hoa Nguyên nhìn qua cái thùng rỗng, đầu óc choáng váng. Hắn thật hận à? Thật hận vì sao không có thủ lại đặt lỗ ra ở đây? Cần Huyền bổ hôi lạnh đầm đìa an ủi, Mạc đại sư, dù sao đồ vật là thứ ngoại thân, dùng thực lực của đại sư, bất luận là tại thành Nam Hỏa hay là ngay trở tại thánh vực, rất dễ dàng có thể tụ tập toàn bộ. Tốt nhất tổn thất hôm nay xin liệt kê danh sách, Tử Vân thương hội chúng ta sẽ đền bù. Mà Quang Nguyên thâm ý nhìn qua nàng một cái, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, chính như người nói, những thứ này chỉ là vật ngoại thân, lại tụ họp là được. Quân hộ bị Vân Tiêu đại sư sử dụng ta cũng vui mừng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, vậy thì quá xấu hổ rồi. Trong lòng của Mạc Hoàng Huyền vẫn đau xót, khoát tay nói, không việc gì, không biết Vân Tiêu đại sư thường thế khôi phục như thế nào, hôm nay tới là có việc. Lý Vân Tiêu nói, ta đã khôi phục hoàn toàn, là có chuyện gì? Mạc Hoàng Huyền gạt bỏ đau đớn trong lòng, bình tĩnh tâm thần nói, lần trước Vân Tiêu đại sư nói chuyện, ta tự tiến tới lồi phòng thương hội, nhưng thương hội lại giữ kín như bưng, dường như có chỗ ẩn tình nào đó. Cần nhắc tới an toàn của Vân Tiêu đại sư, ta cũng không nói rõ, trực tiếp rời đi. À, ngay cả mặt mũi của Mạc đại sư cũng dám không cho. Lý Vân Tiêu giật mình không thôi. Đối với phân bộ thành Nam Hỏa mà nói, kết giao một bát sai thuật luyện sư không thể nghi ngờ là trợ lực cực lớn. Hết tập 103.